Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 151. Thất lạc văn minh, thần thoại khoa học kỹ thuật, ký chủ, vậy phải xem ngươi đem kia văn minh khôi phục đến loại trình độ nào. Cùng cụ thể phục sinh bao nhiêu người, mới có thể phán đoán cụ thể một chút số. Hệ thống nói, tốt, a. Ta ngẫm lại, Diệp Thần hơi nhíu mày, âm thanh thì thào, liên quan tới Atlantis, hắn biết đến cũng không phải là rất nhiều. Căn cứ truyền thuyết cùng ký ức, Diệp Thần khái niệm bên trong, Atlantis vẫn luôn là có hai loại phân tích tình huống. Loại thứ nhất, chính là nổi danh nhất Bách Lạp Đồ đối thoại ghi chép bên trong ghi chép. Atlantis là một cái độ cao văn minh phát triển cổ lão đại lục. Đồng thời có siêu cao khoa học kỹ thuật, tỉ như nói đem tia sáng phát triển thành động lực nguồn năng lượng, có thể khiến người thể lại sinh cùng phản lão hoàn đồng chờ. Loại thứ hai, rất nhiều nhà lịch sử học nhóm cho rằng Atlantis tồn tại chính là một cái truyền thuyết thần thoại mà thôi. Bách Lạp Đồ chỉ bất quá miêu tả biểu hiện giả dối thế giới. Thần thoại cùng khoa học, đến cùng lựa chọn cái nào? Diệp Thần nhất thời bán hội, thật là có điểm khó mà lựa chọn. Nói cách khác, ta nhất định phải tại thần thoại văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật bên trong lựa chọn một cái. Suy tư hồi lâu sau, Diệp Thần lúc này mới mở miệng lần nữa hỏi. Dĩ nhiên không phải, cái kia văn minh đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Một lần nữa khôi phục Atlantis là cái gì đi hướng? Trên thực tế là quyết định bởi tại ký chủ chính ngươi. Hệ thống trả lời rất nhanh. Vậy ngươi không nói sớm. Diệp Thần trên mặt xuất hiện hai đầu hắc tuyến. Như vậy, liền dễ làm. Thế giới này, đế quốc xuất hiện võ học phương thức tu luyện. Phương Tây cũng bố cục tốt ma pháp. Mà lại thế giới này khoa học kỹ thuật cũng dị thường phát đạt. Liền trí năng sinh mệnh đều đi ra, lên mặt trăng, trèo lên hỏa tinh, cũng là dễ dàng. Đã như vậy lời nói, vậy liền để Atlantis lấy khoa học kỹ thuật cộng thần thoại hai loại văn minh kết hợp tình thế xuất. Hiện là được rồi, hệ thống, như vậy, ngươi có thể làm được a? Xác định rõ khôi phục phương hướng, Diệp Thần quả quyết hỏi, có thể làm được. Nhưng là liên quan tới thần thoại cùng khoa học kỹ thuật phương diện. Có một ít tạm thời còn không được. Tỉ như đâu, trước mắt thế giới này đẳng cấp quá thấp. Một chút thần thuật rất hiển nhiên là không cách nào xuất hiện. Nếu không sẽ trực tiếp đem cân bằng cho đánh vỡ. Hệ thống sức mạnh triệt để sụp đổ. Hệ thống nói, cái này có thể lý giải. Kia khoa học kỹ thuật phương diện đâu? Một chút quá mức siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật. Tạm thời còn không cách nào làm được. Tỉ như nói giảm chiều không gian breakdown, đảo ngược thời gian vân vân. Ký chủ lựa chọn lúc, nhất định phải lựa chọn tại trong vòng quyền hạn đồ vật. Vậy ta biết, Diệp Thần gật đầu, ta bắt đầu trước bố cục. Nếu như vượt qua quyền hạn lời nói, ngươi đến lúc đó nhắc nhở đúng là ta. Chờ ta bố cục hoàn thành, ngươi lại nói cho ta tổng cộng cần bao nhiêu điểm là được. Vâng, ký chủ, Diệp Thần hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền là bắt đầu tay bố cục. Biển sâu 11.000 gạo, Atlantis di tích, tại linh khí thẩm thấu phía dưới, toàn diện khôi phục, những cái kia cũ nát phòng ở, đồ án, thậm chí một chút cổ lão thư tịch. Toàn bộ biến thành mới tinh trạng thái. Đương nhiên, ở trong đó thần thoại cùng khoa học kỹ thuật, muốn đầy đủ kết hợp lại, liền cùng Tần Hoàng Lăng địa cung đồng dạng. Rất nhiều công trình kiến trúc đều là lơ lửng. Đồng thời, những công trình kiến trúc kia cùng Tần Hoàng Lăng cổ điển khác biệt. Nó nhất định phải tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Thành thị khôi phục hoàn tất về sau, ở hắn vị trí trung tâm, bố trí một cái siêu khoa học kỹ thuật máy phát tín hiệu. Có thể không ngừng truyền lại một chút cổ lão tín hiệu ra ngoài. Lúc kia, toàn thế giới, tất cả điện tử sản phẩm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phía trên toàn bộ đều sẽ xuất hiện Atlantis đồ án. Đồng thời còn phải có một bóng người ở phía trên nói chuyện. Cụ thể nói cái gì? Lấy nhân loại hiện tại trình độ, còn không cách nào phiên dịch ra tới. Đương những này sau khi hoàn thành, cả tòa thành trì bắt đầu một chút xíu từ đáy biển đi lên trên lên. Động tĩnh nhất định phải lớn. Kia phiến hải vực bốn phía phải có đáng sợ biển gầm phát sinh. Đồng thời, từ không trung quay chụp lời nói, phải có một loại trước nay chưa từng có quái vật to lớn sẽ từ đáy biển toát ra cái chủng loại kia cảm giác. Nhất định phải cực kỳ chấn động. Liên quan tới Atlantis, người ở bên trong không muốn trực tiếp đặt ở những công trình kiến trúc kia bên trong, mà là ngẫu nhiên phân tán tại toàn thế giới các nơi. Mỗi người đều an bài một cái siêu trí năng ngủ đông kho. Bên trong cắm vào ký ức, lúc trước dự cảm đến thế giới này sẽ xuất hiện đại tai nạn, bọn hắn lợi dụng ngủ đông kỹ thuật ngủ say. Về phần vì sao phân tán ở thế giới các nơi, là bởi vì lúc trước tinh cầu này bản khối vận động nghiêm trọng đưa đến. Chờ Atlantis thành trì từ đáy biển trồi lên mặt nước trong nháy mắt đó, toàn thế giới, tất cả Atlantis ngủ đông kho, hoàn toàn khôi phục, tại siêu khoa học kỹ thuật phía dưới, những cái kia ngủ đông kho, từ lòng đất chui ra, lơ lửng giữa không trung. Lúc này, đình chỉ đại khái 10 phút, để bọn hắn xác nhận một chút phương vị. Cuối cùng, tất cả ngủ đông kho, cùng một thời gian, vạch phá bầu trời, hướng phía tòa thành trì kia phương hướng bay qua. Diệp Thần bố cục tốc độ không phải rất nhanh. Atlantis là một cái thất lạc văn minh, lại thêm thần thoại kết hợp khoa học kỹ thuật, liên lụy đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều chi tiết phương diện, Diệp Thần đều cần lặp đi lặp lại suy nghĩ mới được. Cuối cùng, Atlantis thành trì lấy thứ 8 lục địa danh nghĩa xuất hiện thế giới này. Nó người thành lập hải thần Poseidon cùng 10 cái nhi tử toàn bộ phục sinh. Đồng thời tại thủ đô Poseidon bên trong, hải thần Poseidon dùng siêu khoa học kỹ thuật hướng toàn thế giới các quốc gia thủ lĩnh phát ra tin tức để bọn hắn đi tham gia lên ngôi nghi thức. Đến lúc đó, lên ngôi nghi thức bên trên, toàn bộ Atlantis châu phân biệt cho hắn 10 cái nhi tử thống trị. Trưởng tử Atlas là cao nhất kẻ thống trị, nhưng là hải thần Poseidon, nắm giữ thần lực có thể dẫn tới phong bạo, cũng có thể đưa tới lôi điện. Hắn mới là phía sau màn chân chính quốc vương, thứ 8 lục địa siêu cấp kẻ thống trị. Hô, đương Diệp Thần đối Atlantis bố cục toàn bộ sau khi hoàn thành, vậy mà ước chừng qua hơn 6 giờ, ngồi ở trên ghế salon, Diệp Thần hít sâu một hơi, nói thật, mức tiêu hao này não động sự tình, so trực tiếp Đằng Vân Giá Vũ bay đến Ai Cập đi còn mệt mỏi hơn người vô cùng. Tốt, hệ thống, dựa theo ta vừa rồi nói bố cục, tổng cộng cần bao nhiêu điểm? Diệp Thần hỏi, dựa theo ký chủ bố cục, phục sinh Atlantis người, tổng cộng là 120.000 người. Đồng thời mỗi người đều là có được bản thân ý thức. Người bình thường, mỗi một cái cần 1.000 điểm. Hải thần Poseidon nắm giữ thần lực, nhưng là bởi vì thế giới hạn chế, hắn phát huy ra lực lượng, trên thực tế cùng loại với nguyên tố đan lực lượng. Phục sinh bản thân hắn cần 10.000 điểm, nhưng là nguyên tố đan cần 100.000 điểm. Ngủ đông kho duy trì 10.000 năm, còn có thể vận chuyển bình thường. Dính đến công nghệ cao quá nhiều, mỗi một cái cần 1.000 điểm. Hệ thống tốc độ nói rất nhanh nói đến. Cái kia, hệ thống, ngươi nói thẳng cuối cùng bao nhiêu điểm số là được. Dạng này từng cái báo ra đến, đến báo đến lúc nào đi? Diệp Thần có chút im lặng nói đến. Vâng, ký chủ, hệ thống rất thẳng thắn mà nói. Trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, hết thảy cần 1,2 tỷ thiên đạo điểm. Nhiều như vậy, Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc. Cũng không nhiều, đây là xóa đi số lẻ số lượng. Ký chủ ngươi lần này khôi phục, cũng không phải khép Tần Thủy Hoàng như thế một cái quân đội mà thôi, mà là cả một cái văn minh. Thứ 8 lục địa, trọng yếu nhất chính là Atlantis, cái văn minh này, còn có được đại lượng công nghệ cao, cùng bộ phận trong thần thoại năng lực. Một khi về sau thần thoại thế giới khôi phục, bọn hắn những cái kia thần thuật cũng đều sẽ đạt được hoàn thiện. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có đặc biệt ngôn ngữ, hoàn thiện lịch sử, những này toàn bộ đều là cần đại lượng thiên đạo điểm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, sự xuất hiện của nó, toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Do linh khí giáng lâm mang đến ảnh hưởng cũng còn phải lớn. Tốt, a, ta hiện tại đã có 8 tỷ, người trước khấu trừ đi. Mặt khác, còn Atlantis, 3 ngày sau đó lại bắt đầu dựa theo ta bố cục khôi phục. Trước chờ linh khí giáng lâm sự tình, lên men mấy ngày nói sau. Diệp Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, lần này ngược lại là phi thường dứt khoát nói đến. Dù sao đều có 8 tỷ, chỉ là 1 tỷ 2, thật là không tính là cái gì. Vâng, ký chủ, điểm số đã khấu trừ, hết thảy đều đã bố cục hoàn thành. Hệ thống trả lời rất nhanh, sau đó cũng chỉ cần chờ bố cục bắt đầu, chờ Atlantis cái văn minh này thật tái hiện về sau, đoán chừng những cái kia trầm mê ở người tu luyện, toàn bộ đều sẽ chấn kinh đến cực điểm không thể. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.